Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 871, Kinh Đô, lâu rồi không gặp năm. Từ hai bên rừng núi xung quanh sơn cốc phủ đầy tuyết, mười mấy mật thám. Giám sát viện từ từ bước ra, tay lăng lăm cây nỏ, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Nhìn về phía Tần Hằng và với quân phòng vệ Kinh Đô đang phụ trách thanh lý. Xác chết trong sơn cốc. Tần Hằng khẽ biến sắc, nói, sao vậy? Không tin ta à? Ngươi nghĩ bây giờ ta còn tin tưởng được ai à? Phạm Nhàn cười chế nhạo. Nói, đừng quên, mới vừa rồi thôi suýt chút ta biến thành quỷ rồi. Tần Hằng lẳng lặng lắc đầu, bất đắc dĩ, nếu ngươi cho rằng nhắm mấy cây nỏ này vào ta có thể giúp ngươi yên tâm hơn thì cứ làm vậy đi. Hắn lại cau mày. Nói, hay là, ta cùng ngươi trở về Kinh Đô trước, có thể ngươi sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Việc dọn dẹp trong sơn cốc này hãy để cho quân phòng vệ Kinh Đô lo liệu, đây vốn là nhiệm vụ của chúng ta. Người kế nghiệp Tần gia nói một cách bình tĩnh và nghiêm túc. Nếu đúng như lời ngươi nói, việc này thế lực quân đội nhúng tay vào, tin ta đi, chắc chắn lão Tần gia chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Phạm Nhàn lắc đầu, nói. Không cần, chúng ta cùng đi thôi, ta muốn giữ lại những thi thể này. Tần Hằng biết dưới khuôn mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn ẩn lửa giận nhường. Nào. Hắn gật đầu, sau đó nhìn kẻ ám sát đang hấp hối nhưng chưa chết hẳn dưới chân Phạm Nhàn, hỏi. Người sống này thì sao? E rằng hoàng đế sẽ đích thân thẩm vấn. Phạm Nhàn mặt không biểu cảm nói. Những người chết trong thung lũng này đều là của ta, người sống cũng vậy. Những thi thể của binh sĩ Châu Thành tạm thời không thể để ý tới, chỉ đưa những quan viên của giám sát viện ra khỏi nơi này, sau đó lại thu thập thi thể của những kẻ ám sát từ hai phía của rừng núi, gom vào cùng một chỗ. Phạm Nhàn nhìn thi thể lạnh lẽo của thuộc hạ, hơi nghiêng đầu, lại nhìn thoáng qua thi thể của đám người mai phục, nhẹ giọng nói. Di thể của huynh đệ trong nhà ta phải được chăm lo cho tốt. Còn đám người kia kéo theo đống thi thể này làm gì? Chặt hết đầu cho ta, mang về Kinh Đô. Hồng Thường Thanh ở bên cạnh cao giọng nhận lệnh. Tần Hằng gần đó thấy cảnh tượng này, khẽ cau mày. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả những thi thể này đều là nam nhi ưu tú trong quân đội, do những mâu thuẫn nội bộ của triều đình mà trở thành hung thủ mưu sát khâm sai triều đình. Chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng Phạm Nhàn sỉ nhục những thi thể này. Như vậy, dường như vẫn khiến vị tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân ngũ cảm thấy một chút không thoải mái. Phạm Nhàn hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của Tần Hằng bên cạnh, y mang vẻ mặt dở cợt nhìn những thuộc hạ của mình đi chặt đầu người. Sau khi tất cả đã được thu dọn xong xuôi, trong sơn cốc chỉ còn lại dòng động và thi thể, đống ngựa chết và xe hỏng sau này sẽ tự có người của triều đình đến tiếp quản và xử lý. Một nửa trong số 200 kỵ binh của quân phòng vệ Kinh Đô xuống ngựa, rất cẩn thận đặt thi thể các quan viên giám sát viện lên ngựa, đồng thời còn để những quan viên giám sát viện đang bị thương ngồi lên ngựa. Toàn bộ những chuyện này đều là quyết định của Tần Hằng. Hắn biết trong tại thời điểm này, nhất định phải tìm mọi cách xoa dịu cơn thịnh nộ của Phạm Nhàn, cũng như xoa dịu cơn thịnh nộ của giám sát viện. Xưa nay giám sát viện và quân đội luôn giữ quan hệ khăng khít, tình nghĩa lâu dài, nhưng do trận chiến trong sơn cốc nho nhỏ này, sẽ xuất hiện một vết thương khó có thể lành lại. Sau khi Phạm Nhàn cũng đã lên ngựa, Tần Hằng xoay người lên ngựa, phi ngựa qua bên cạnh y, bình tĩnh nói. Ngươi đã từng nghĩ tới điều này chưa? Nếu đúng là quân đội muốn gây bất lợi cho ngươi, bây giờ ta hoàn toàn có thể giết chết tất cả các ngươi. Bây giờ, các quan viên giám sát viện đã thu hồi tên nỏ, tất cả đều đã bị thương nặng sau trận chiến. Với 200 kỵ binh theo sau, Tần Hằng có đủ tự tin nói ra những lời này. Phạm Nhàn lại chẳng buồn liếc nhìn hắn tới một cái. Phía sau hai người hắn là những con ngựa gánh thi thể các quan viên giám sát viện. Đột nhiên có một thi thể trên lưng ngựa bật lên. Thi thể đó như một bóng ma lao qua khoảng cách giữa ba con ngựa, nhẹ nhàng tự tại, bay đến phía sau Tần Hằng, ngồi xuống ngay sau lưng hắn, kề sát hắn. Lòng, khăng khít đến mức giống như cái bóng của chính hắn. Tần Hằng kinh hãi đến biến sắc, trường kiếm dài bên eo chỉ kịp rút ra một nửa. Rồi lại phát hiện người phía sau thổi nhẹ một hơi vào sau gáy hắn, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tần Hằng hiểu, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, với thân thủ khủng khiếp của kẻ sau lưng mình, trong hoàn cảnh như vậy, nếu đối phương muốn giết mình, cho dù Đại Tông Sư Diệp Lưu Vân đến đây cũng không thể cứu mạng mình. Ảnh tử phía sau hắn hóa trang thành một mật thám bình thường, mặt trên người chiếc áo màu xám trắng, đầu gục xuống, dường như đang ngủ gà ngủ gật. Tần Hằng lẳng lặng tra kiếm vào vỏ, nhìn Phạm Nhàn một lát. Phạm Nhàn không nhìn lại hắn, hai mắt chỉ híp lại quan sát kinh đô ở phía xa. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 872, trước khu mật viện, đầu lâu thật tốt một. Bên kia cửa thành tối tăm. Bên kia cửa thành vắng lặng. Bên kia cửa thành đã trống rỗng từ lâu, cư dân kinh đô bị ngăn ở ngoài đường. Ranh giới, ai nấy mang gương mặt hoảng hốt nhìn về phía đội ngũ đến từ phía nam này, nhìn thân thể đám người mang theo vết máu, nhìn những thi thể nằm im trên ngựa, nhìn vị đại nhân trẻ tuổi ưỡn thẳng lưng, cưỡi trên con ngựa cao. Lớn đi đầu đoàn. Mọi người đều xôn xao. Sau một năm rời xa kinh đô, cuối cùng Tiểu Phạm đại nhân cũng trở về. Nhưng không ai ngờ nổi cùng về theo y hắn lại là biết bao nhiêu máu và thi thể như vậy, còn có một chiếc xe ngựa màu đen của giám sát viện đã tả tơi đến mức có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Bách tính đứng từ xa quan sát, thì thầm bàn tán xôn xao, ai nấy cực kỳ khiếp sợ. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi người đều đoán được chắc chắn trên đường về kinh Tiểu Phạm đại nhân gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó. Nhưng không ai ngờ nổi, chuyện nguy hiểm này thực ra lại phát sinh ngay gần kinh đô phồn hoa an nhàn. Quân phòng vệ kinh đô lẳng lặng dắt ngựa, bảo vệ hai bên đội ngũ. Bách tính sắc mặt hoảng loạn nhìn về phía đội ngũ, xác nhận lại không phải triều đình đang truy nã Tiểu Phạm đại nhân. Sau đó bọn họ bắt đầu dồn dập suy đoán, liên tưởng đến thân thế kinh thiên động địa của Phạm Nhàn, liên tưởng đến những lời đồn đại trong năm qua, liên tưởng đến từ ngữ mẫn cảm như nội khố. Kể cả những người phụ nữ chất phác nhất cũng hiểu ra, chắc chắn có một số kẻ trong triều đình muốn hại Tiểu Phạm đại nhân. Chuyện của Phạm Nhàn ở Giang Nam, tuy gây ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng, nhưng ở kinh đô y vẫn có uy tín cao ngất ngưỡng. Vụ án mùa xuân, Quảng Lý Nhất Sử, ngâm thơ trước điện, hành trình bắt tề, trong lòng người dân kinh đô, y là niềm tự hào lớn nhất và là chút lương tâm cuối cùng của triều đình. Học theo đại nhân Phạm. Học theo đại nhân Phạm. Bách tính thấy Phạm Nhàn người đầy vết thương, không biết phải thể hiện lòng quan tâm và ủng hộ của mình như thế nào, cũng không biết phải thỉnh an ra sao. Chỉ có thể hô vang từ xa, tiếng hò hét liên hồi. Tần Hằng quay mặt nhìn y một cái, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Phạm Nhàn nhìn đám người đông đúc bên kia, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn đi một chút, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Y tự thấy trong cuộc đời thứ hai này y chưa thực sự làm gì xuất phát từ cõi lòng cho những người này, nhưng một chút ít do y mang tới, những bách tính này có thể nhớ cả một đời. Kinh đô tuy tối tăm nhưng trái tim của những người dân này vẫn hướng về ánh sáng. Một số bách tính nhút nhát đột nhiên kêu lên, chỉ trỏ trỏ vào đoàn ngựa của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không cần quay đầu lại cũng biết điều gì đã khiến cho cõi lòng bách tính khiếp sợ đến vậy. Con ngựa phía sau kéo lê theo một tấm ván cửa được bẻ xe ngựa, trên ván cửa trói một thân hình đầy máu đang thoi thóp. Máu trên người kẻ này đã ngừng chảy, lúc trước là máu tươi thấm ra, giờ đây đã biến thành màu đen kịt, dính cả quần áo và thân thể vào một chỗ. Khủng khiếp hơn nữa là cánh tay của hắn đã bị cắt cụt tới ngang vai, chỉ còn lại hai vết thương đỏ máu, một con ngươi cũng dính máu, xẹp lép. Còn có hai cánh tay đã bị chặt bỏ, bị người ta dùng vải buộc bừa vào rìa tấm ván Đây chính là người duy nhất sống sót trong đợt phục kích ở Sơn Phủ đầy tuyết. Suốt quãng đường vừa rồi đã bị người của giám sát viện kéo lê tới cổng thành. Kinh đô, trên đường lắc lư không ngừng, cảnh tượng thảm khốc khó tả. Phạm Nhàn không chút biểu cảm, vung roi ngựa trong tay, dẫn đầu đi vào trong. Cổng thành. Xuyên qua cửa thành u ám, vừa thấy cảnh tuyết mùa đông của kinh đô, Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu. Một đoàn gồm hàng chục quan viên của giám sát viện mặc quan phục màu đen tiến tới đón tiếp. Một người lẳng lặng dắt cương ngựa của Phạm Nhàn, những người còn lại tới phía sau tiếp ứng cho các đồng liêu bị trọng thương. Quan viên dắt cương ngựa của y có gương mặt ngăm đen, xót xa nói, hạ quan đã thất trách rồi. Hắn nhìn Tần Hằng bên cạnh Phạm Nhàn. Sau pháo hoa báo hiệu, cửa thành tạm đóng lại, nên chưa kịp ra ngoài thành tiếp ứng. Phạm Nhàn gật đầu, nói với giọng mệt mỏi. Một thiết đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến ngươi. Y tiếp tục nói. Một phong đâu? Một phong vội vàng chạy từ phía sau ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngựa, sắc mặt vừa phẫn nộ vừa bất an, một phong ở đây. Phạm Nhàn hơi cúi đầu nói, ngươi dẫn một nhóm người đi đưa các huynh đệ này đi chữa thương, chuyện an táng mai chúng ta sẽ bàn bạc sau. Vâng. Một phong nhận lệnh rời khỏi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 873, trước khu mật viện, đầu lâu thật tốt hai. Phạm Nhàn nói với Mộc Thiết, ngươi dẫn người theo ta. Mộc Thiết nghi hoặc, thầm nghĩ đại nhân đã bị thương nặng, chắc trong cung sẽ không triệu kiến y ngay, vội vàng như vậy là định đi đâu. Nhưng hắn cũng biết, trong thời khắc thế này tuyệt đối không thể hỏi. Mộc Thiết cúi đầu nhận lệnh, đồng thời ra dấu cho quan viên liên lạc bên đường. Phạm Nhàn nhìn Tần Hằng một cái, hỏi, sau khi vào kinh đô, còn ai dám giết ta không? Tần Hằng suy nghĩ một chút rồi nói, không. Phạm Nhàn hỏi, vậy vì sao ngươi cứ bám theo ta? Tần Hằng lại suy nghĩ một chút, có vẻ khó xử nói, ta lo ngươi sẽ muốn giết người. Phạm Nhàn im lặng một lát, rồi nói. Hôm nay ta sẽ không giết ai, vì ta vẫn chưa xác định được ai đáng chết. Các quan viên giám sát viện theo Phạm Nhàn về kinh đô đã được đưa đi chữa thương, phía sau y đổi thành mật thám nhất sử thuộc lực lượng của mình. Đoàn người cứ như vậy, trầm tĩnh và nghiêm nghị, tiếp tục tiến sâu vào kinh đô. Không bao lâu sau họ đã tới đường lớn Thiên Hà. Phía sau đội ngũ vẫn kéo theo chiếc xe ngựa vỡ nát kia, với tấm ván cửa và người máu me đầm đìa không nỡ nhìn trên đó. Suốt quãng đường, bọn họ đã thu hút sự chú ý của bách tính ở kinh đô, đám người vây xem hai bên đường lớn càng ngày càng đông đảo hơn, không kìm chế thốt lên những hô kinh ngạc. Lúc này tin tức đã lan truyền khắp phố phường, tiểu Phạm đại nhân phụng chỉ về kinh báo cáo công việc, không ngờ bị tập kích mãnh liệt bên ngoài kinh đô. Giám sát viện tổn thất nặng nề, còn tiểu Phạm đại nhân suýt nữa mất mạng. Sau đêm tanh máu từ 14 năm trước, kinh đô này vẫn luôn đã luôn đắm chìm trong bình yên. Đã rất nhiều năm rồi không xem ra sự việc khiến người ta kinh hãi đến vậy. Phạm Nhàn ngồi thẳng trên yên, tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước. Phía sau y, ngày càng có nhiều người thuộc nhất sử giám sát viện tụ tập vào đội ngũ, khiến cho đoàn người càng lúc càng dài, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng và nghiêm trang. Chứng kiến cảnh tượng này, lòng mọi người ở kinh đô đều thầm đau xót, không biết có phải kinh đô sắp chìm trong biển máu hay không? Không ai dám coi thường lòng quyết tâm và sự tàn nhẫn của Phạm Nhàn. Trong giám sát viện ở kinh đô, đa số quan viên thuộc về nhất sử, còn Phạm Nhàn là tổ tông của nhất sử. Tổ tông bị tập kích, đây là đại sự lớn cỡ nào? Không cần hiệu lệnh gì cả, tất cả mật thám nhất sử trong kinh đô đã bắt đầu hành động, gia nhập đội ngũ theo sau Phạm Nhàn, âm thầm thăm dò, thông báo cho người nằm vùng trong các phủ. Phạm Nhàn đột nhiên giật lấy dây cương, dừng ngựa lại, quay đầu nhìn thoáng qua các thuộc hạ mang vẻ mặt quyết tâm của mình. Y khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói. Ở đây có gần 200 người, nhất sử chúng ta chỉ có tổng cộng 310 người, các ngươi không làm việc nữa sao? Mộc Thiết nghĩ thầm, trận thế ngày hôm nay có khác nào đi giết người báo thù. Ít người đi thì làm sao có mà hành động được. Ngang nhiên giết ở Kinh Đô, cho. Dù có lý do nhưng chỉ e cuối cùng vẫn sẽ bị trấn áp, hôm nay nhất xử đã đặt cả gia sản lẫn tính mạng của mình lên người Phạm Nhàn. Hắn cắn răng trả lời. Tất cả tuân theo sắp xếp của đại nhân. Phạm Nhàn nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Không cần thêm người nữa, không. Phải ta đi giết người. Tần Hằng vẫn luôn theo sát Phạm Nhàn, nghe câu nói này trong lòng run rẩy. Sau đó đoàn người tiếp tục bước đi giữa ánh mắt kinh hãi của bách tính Kinh Đô. Dọc theo đường lớn Thiên Hà lúc thường cực kỳ yên tĩnh, hai bên con đường. Nước chảy róc rách, chậm rãi đi về phía hoàng cung xa xa. Ngôn Băng Vân đứng trước cửa sổ, nhìn xuống con đường dưới tầng lầu thông. Qua lớp kính, nhìn đội ngũ đằng đằng sát khí mà lại cực kỳ trầm lặng trên đường. Đám đông vây xem đã bị nha dịch quan phủ Kinh Đô xua đi, con đường lớn Thiên Hà càng trở nên cô đơn. Hắn nhìn người cưỡi ngựa đi đầu, thở dài một tiếng. Một tên thuộc hạ gõ cửa bước vào, quỳ dưới đất bẩm báo, đã phái người thông báo cho Trần Viên, mức cảnh giới đã được nâng lên một cấp, lục sử đã phát động toàn diện, đã kiểm soát các con phố xung quanh khu mật viện. Bảo cho nhị sử bỏ qua những công việc không quan trọng đang làm, dồn hết sức lực điều tra vụ phục kích ở Sơn Cốc. Ngôn Băng Vân không quay đầu lại, chỉ nhìn Phạm Nhàn trên đường. Thuộc hạ kia nhận lệnh, ngẩng đầu lên hỏi. Đề ti đại nhân đang đi tới nơi đó. Có cần tiếp ứng không? Ngôn Băng Vân suy nghĩ một lúc sau đó nói. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đại nhân thật sự động thủ, sắc mặt hắn hơi đổi, lại cười khổ nói. Đừng lo, đại nhân sẽ không động thủ, hắn còn biết nhẫn nhịn hơn chúng ta. Thuộc hạ kia ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn Ngôn Băng Vân, thầm suy nghĩ, đề ti. Đại nhân bị tấn công, vì sao tiểu Ngôn công tử vẫn trấn định tự nhiên như vậy? Sao không vội vàng ra khỏi viện nghênh đón đề ti đại nhân hay là ngăn cản? Đề ti đại nhân. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 874, trước khu mật viện, đầu lâu thật tốt ba. Giữa hoàng cung và giám sát viện xám xịt còn có một tòa nhà, trên có rồng xanh nằm vắt vẻo, dưới có sư tử đá canh chừng, cổng lớn mở rộng, thềm dưới. Dưới lát đá, trông uy vũ tới khó tả. Phạm Nhàn lẳng lặng cưỡi ngựa đi về phía tòa nhà kia. Tấm ván cửa vẫn bị kéo theo phía sau y, lúc tới đường lớn Thiên Hà đại lộ nó. Đập vào đá và lắc lư một chốc, cuối cùng không chịu nổi, đã đứt lìa. Đôi chân của người đầy máu kia vẫn bị buộc trên đuôi ngựa, nảy lên mặt đất, lại bị kéo đi, chỉ có đôi tay bị cắt đứt rơi xuống trên mặt đất. Quan viên giám sát viện đã nhặt lên đôi tay bị chặt đứt lên. Người đầy máu kia bị va đập nên tỉnh lại, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, nhưng nửa cái hàm của hắn đã nát, bản thân cũng nằm trong trạng thái nửa hôn mê. Hoàn toàn không thể nói được gì. Người này bị ngựa của Phạm Nhàn kéo lê trên mặt đất, máu tươi lại tràn ra, kéo thành một vệt dài trên mặt tuyết. Một vệt máu. Điểm cuối của vệt máu chính là tòa nhà kia. Phạm Nhàn khẽ híp mắt nhìn nha môn trên thềm đá kia, nhìn con sư tử đá đầy uy vũ đứng hai bên thềm, trong lòng không khỏi thở dài. Trong suốt năm vừa qua ở Kinh Đô, bản thân phải chịu áp lực từ hoàng đế và tự mình ngẫm lại, đã cố tình giữ khoảng cách với nơi này. Tính ra, đến giờ thực chất đây là lần đầu tiên mình đến nơi này. Nơi này chính là trung tâm của lực lượng quân sự Khánh Quốc, năm xưa là bộ binh, sau đó trong thời kỳ đổi mới chính trị lại được đổi thành bộ quân. Nhưng hiện tại đã trở về với tên gọi cổ xưa là khu mật viện. Khu mật viện thi hành mệnh lệnh của bệ hạ, kiểm soát việc điều động toàn bộ lực lượng quân sự của Khánh Quốc, phụ trách tất cả những việc liên quan đến chinh chiến bên ngoài. Trong suốt mấy chục năm chiến tranh, không biết đã xuất hiện bao nhiêu danh tướng đại soái, không biết đã giành được cho Khánh Quốc bao nhiêu đất đai và tài sản. Quân đội Khánh Quốc chính là đội quân mạnh nhất thiên hạ, và khu mật viện Khánh Quốc chính là trí óc của đội quân tối cường này. Từ khi Phạm Nhàn vào thành, đám người trong khu mật viện đã biết tin tức. Khiến kinh đô rung chuyển này. Khi đoàn người Phạm Nhàn đi về phía khu mật viện, tất cả các tướng lĩnh đều có cảm giác kinh ngạc và bất an. Đã có không ít quan viên quân đội chạy ra khỏi khu mật viện, đứng trên bậc thang, chăm chú quan sát đám người Phạm Nhàn đang tới. Phạm Nhàn cứ lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, không bước xuống, chỉ nhìn chằm vào cánh cửa lớn khép chặt thềm đá kia. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, 5, 6 vị đại thần của khu mật viện nhanh chóng đi xuống. Còn ở phía sau bọn họ, những binh sĩ khu mật viện cũng nắm chặt đao thương, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm vào đám người áo đen của giám sát viện ngoài cửa lớn. Tình cảnh có vẻ khá căng thẳng. Nhưng Phạm Nhàn không cảm thấy căng thẳng, y nhận ra những người ra cửa nghênh đón mình chính là 2 vị phó sứ cùng với 3 vị phó thừa chỉ của khu mật viện. Bây giờ, vị lão gia tử của Tần gia thường xuyên cáo ốm ở nhà, người quản lý khu mật viện chính là những vị đại quan này. Y vung lên roi ngựa, ngăn vị hữu phó sứ khu mật viện mở miệng, không cho đối phương cơ hội biểu đạt bất cứ tâm tình gì như quan tâm, phẫn nộ, căng thẳng, thương tiếc. Phạm Nhàn chậm rãi mở miệng. Ta biết, trong số các ngươi có rất nhiều người không muốn ta trở lại kinh đô, ít nhất là không muốn ta còn sống trở lại kinh đô. Phạm Nhàn lạnh lùng nói. Nhưng, ta đã trở lại. Vị hữu phó sứ của khu mật viện muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt hắn chuyển sang người máu me đầm đìa mà Phạm Nhàn kéo theo phía sau, quan sát cảnh tượng thảm khốc đến mức không nỡ nhìn này. Vị đại quan leo từ trong máu lửa đi lên cũng chỉ là hơi nhíu mày. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu nói, bản quan đã bị tập kích ở ngoại ô kinh đô. Nói vậy là các vị đại nhân đã biết chuyện này. Hữu phó sứ khu mật viện mới chuẩn bị mở lời, chuyện này thật đáng sợ. Phạm Nhàn đã cắt ngang, cho dù kẻ muốn giết bản quan là ai, bản quan cũng không quan tâm. Bản quan chỉ biết, đó là người của các ngươi. Người của các ngươi. Đây đã định rõ nhạc điệu của cuộc đối thoại. Hữu phó sứ khu mật viện kinh hãi, cau mày phản bác, Phạm Đề Ti bị tấn công. Đồng liêu chúng ta đều cảm thấy như bị tổn thương, nhưng sự việc vẫn chưa rõ. Ràng, xin đừng vội. Phạm Nhàn không để ý tới hắn, chỉ là nhẹ nhàng vuốt viết roi ngựa bóng loáng của mình, cúi đầu nói, sao phải giải thích chứ? Các ngươi có nhận ra người mà ta đang kéo không? Phạm Nhàn nhìn qua. Người máu me đầm đìa phía sau con ngựa, nở nụ cười nói, đương nhiên, chắc chắn là các ngươi sẽ không nhận ra, cho dù chắc chắn hắn là một tùy tùng của một vị tướng quân đại nhân nào đó trong quân đội, các ngươi vẫn sẽ không nhận ra. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 875, trước khu mật viện, đầu lâu thật tốt 4. Kẻ này là người duy nhất còn sống sót sau cuộc tấn công ta ngày hôm nay. Y thở dài, một quân nhân rất tốt, nhưng đáng tiếc. Phạm Nhàn lật tay, mũi roi đánh ra quất cái bốp lên mặt người đầy máu trên mặt tuyết phía sau, nhưng tên này đã đang hấp hối, không có phản ứng gì. Quân nhân có khí chất riêng của mình, còn người trong khu mật viện đã sớm được biết, trong đội ngũ tập kích Phạm Nhàn lần này thậm chí còn sử dụng nỏ thủ thành. Từ điểm này có thể nói chắc chắn quân đội không thể tránh khỏi trách nhiệm. Lúc này, mọi người trong khu mật viện đều đang lo lắng phải làm sao đối mặt với lửa giận của giám sát viện, đòn phản công của Trần Bình Bình, cơn thịnh nộ của bệ hạ. Vì vậy, đối với cú đánh rõ ràng mang ý sỉ nhục quân đội của Phạm Nhàn, bọn họ chỉ hơi biến sắc, trong lòng thầm tức giận, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ gì nhiều. Trong cửa lớn của khu mật viện lại có một người khác chậm rãi đi ra. Người này tuy không cao lớn nhưng trông cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt như ẩn chứa thần quang, rồi lại hùng hổ dữ tợn, gương mặt nghiêm trang, sau lưng còn đeo một cây cung dài. Nhìn trang phục màu tím trên người hắn, rõ ràng là một đại thần hàng đầu. Với trang phục như thế, nếu không phải là Chinh Bắc Đại Đô Đốc Yến Tiểu Ất vừa về kinh đô báo cáo công việc, thì còn là ai được nữa? Nhưng Phạm Nhàn chẳng buồn nhìn Yến Tiểu Ất tới một cái, chỉ lật tay vung roi quất lên kẻ máu miệng đầm đìa kia. Trên khuôn mặt vốn đã thảm thương, đến không nỡ nhìn lại nhiều thêm một vết thương đáng sợ. Ngay sau đó, mũi roi bay lên, cuốn lấy người này lên, ánh đao sáng lên, dây thừng buộc sau đuôi ngựa bị cắt đứt. Thân hình đẫm máu kia bay thẳng lên, lướt qua các binh sĩ dưới thềm đá, rơi bịch một tiếng trước cổng lớn của khu mật viện, làm dấy lên một loạt bông tuyết, máu tươi bắn ra tung tóe. Vừa vặn rơi trước mặt Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất cúi đầu nhìn thoáng nhanh, không biết ánh mắt có thay đổi chút nào không. Phạm Nhàn giơ tay phải. Mộc Thiết rút thanh đao bên cạnh ra, đi tới bên chiếc xe ngựa duy nhất còn sót. Lại, hai tay nắm cán đao, vận sức chém mạnh một cái. Ánh đao rơi xuống, cuối cùng thùng xe ngựa không thể chịu đựng nổi, nửa bên thùng xe vang lên tiếng sụp đổ. Hàng loạt những vật tròn tròn lăn ra từ trong xe ngựa ra, lăn qua những mảnh ván gỗ tán loạn, lăn qua lớp tuyết động trắng mịn, dừng lại dưới tượng sư tử đá của khu mật viện, dần dần chất cao, che mất một nửa chiều cao của sư tử đá. Bên đường, đó là đầu người. Hàng loạt đầu người chồng chất giữa xe ngựa và tượng sư tử đá. Dính đầy máu đen, vô số cặp mắt đầy vết máu hoặc trợn tròn gằn hoặc nhắm. Cặt, từng sợi thịt dính dưới đầu lâu, nhấn chìm trước ngực tượng sư tử đá oai. Vệ ở cổng khu mật viện. 200 tráng sĩ quân đội đã phục kích ta đều ở đây. Phạm Nhàn thản nhiên nói, vung roi ngựa, đứng xa xa chỉ vào các vị đại nhân quân đội Khánh Quốc. Đang đứng trên thềm đá, người sống, ta trao cho các ngươi, người chết, ta cũng đã trao cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi cũng có thể trao cho ta một vài thứ. Sau đó y hờ hững quay sang nói với Yến Tiểu Ất, lệnh công tử vẫn tốt chứ. Cuối cùng, Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn về phía 200 đầu người bên tượng sư tử đá, mỉm môi một cái, chế giễu nói, đầu lâu thật tốt. Yến Tiểu Ất ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên vẻ sắc bén. Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra ý tứ và lòng thù hận ẩn chứa trong hai câu nói đó. Yến Tiểu Ất đứng trên thềm đá, nhìn chằm chằm vào hai mắt Phạm Nhàn, như muốn dùng ánh nhìn lạnh lùng của mình để đóng đinh đối phương. Có điều, hắn cũng biết bản thân không thể giết chết Phạm Nhàn ở Kinh Đô, đây là một sự thật đầy đau đớn. Sau nhiều năm đến vậy rồi, hắn vẫn rất khó chịu. Phát hiện, cho dù cái gã mặt trắng đang cưỡi trên lưng ngựa kia có nguyền rủa con trai mình một cách tàn nhẫn, có đe dọa con trai mình ngay trước mặt toàn bộ Kinh Đô, không, là đe dọa chính mình, hắn vẫn không thể ra tay trước. Bởi vì hắn chỉ là con trai của một thợ săn, trong khi đối phương là con trai của bệ hạ. Yến Tiểu Ất không giống như những đại lão khác trong quân đội, hắn không phải người thuộc dòng dõi thế gia như hai nhà Tần Diệp, cũng không phải là hậu duệ của thiên tử như đại hoàng tử. Tuy được trưởng công chúa bao bọc, nhưng trên thực tế, hắn leo được lên vị trí này trong quân đội vẫn là dựa vào thực lực của bản thân hắn. Vinh quang hiện tại, địa vị chinh bắc đại đô đốc cao quý, đều là do hắn tự mình mạo hiểm, đánh đổi giành được trong những năm chinh chiến ở ba hướng Bắc, Tây, Nam. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 876, lấy gì báo đáp. 1. Dưới mũi tên của hắn chưa bao giờ có đối thủ nào địch nổi một chiêu, đứng trước quân đội của hắn chưa kẻ địch nào cố thủ được qua ba ngày, hắn đã lập vô số công huân cho triều đình Khánh Quốc, cho nên mới có ngày hôm nay. Chính vì vậy, mặc dù bệ hạ biết rõ mối quan hệ mật thiết giữa hắn và trưởng công chúa, nhưng vẫn rất tin tưởng hắn, ban ân sủng đặc biệt cho hắn, thậm chí trong mấy năm trước đây còn để hắn đảm nhiệm chức vụ đại thống lĩnh cấm quân trong cung. Tất cả những thứ này là vì sao? Đều là vì Yến Tiểu Ất sở hữu một trái tim kiên nghị và mạnh mẽ. Thân là cao thủ siêu cường cửu phẩm thượng, trong toàn bộ quân đội Khánh Quốc chỉ mình Diệp Trọng có năng lực chống lại hắn, hay có lẽ những nhân vật giấu trong nơi sâu xa bí ẩn của lão Tần gia cũng có thể. Vì thế, cuộc đời này, Yến Tiểu Ất chưa từng sợ hãi điều gì, thậm chí đôi khi hắn còn nghĩ, nếu như khi đội quân của mình đối mặt với một đại tông sư, liệu đại tông sư có thể trốn khỏi mũi tên của mình không? Làm sao hắn lại sợ một người trẻ tuổi cho được? Ngay cả khi người đó, dưới thềm đá, trong mắt hắn, chỉ là người trẻ tuổi thu hoạch được danh tiếng lớn lao. Bằng việc dựa vào phụ mẫu. Dù khuôn mặt của người trẻ tuổi ấy lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào, nhưng ngươi không nên tới trêu chọc ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, cặp mắt như mũi tên kinh thiên mà hắn đang vác sau lưng, như muốn nói với Phạm Nhàn, nếu muốn ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Cho dù thân phận của ngươi có đặc biệt đến đâu đi nữa. Cũng có một số việc tốt hơn hết không nên làm. Phạm Nhàn nghiêm nghị ngẩng mặt lên, hai mắt híp lại, bỏ qua cơn đau âm ỉ. Cười lạnh đón nhận. Y không thể xác định đợt phục kích ở Sơn Cốc này có phải do Yến Tiểu Ất thực hiện hay không. Mặc dù trưởng công chúa có hiềm nghi lớn nhất nhưng vẫn có một số điểm đáng ngờ, khiến y không thể đưa ra phán đoán chắc chắn. Có điều, y vẫn muốn nói như vậy, bởi vì chung quy sẽ có ngày Yến Tiểu Ất đến giết chính mình. Thế thì, sao mình phải suy nghĩ quá nhiều? Bất luận có phải Yến Tiểu Ất làm hay không, Phạm Nhàn biết bản thân nhất định phải làm ra một số việc khiến toàn bộ thiên hạ khiếp sợ, để cảnh cáo những kẻ âm thầm ủ mưu tính toán mình. Nếu muốn giết ta, phải xem liệu có trả giá nổi không? 200 cái đầu trước tử đá của khu mật viện, chính là minh chứng. Trên thềm đá của khu mật viện như đều bị một bầu không khí giá lạnh làm đóng băng. Yến Tiểu Ất đứng ngạo nghễ trên thềm đá, Phạm Nhàn ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt của hai người vừa vặn ngang hàng nhau. Sát khí trong ánh mắt khiến người ta khó chịu, ngay cả mùi hôi tanh từ đống đầu người dưới sư tử đá. Cũng như sợ hãi trước ánh mắt của hai người, lẳng lặng tránh xa. Có người khẽ ho khan một tiếng. Tần Hằng thúc ngựa đi đến bên thềm đá, thì thào xin lỗi hữu phó sứ của khu mật viện, sau đó đứng thẳng dậy, quay sang mỉm cười ôn hòa với Yến Tiểu Ất. Kính chào đại đô đốc. Hắn đi rất khéo, vừa vặn chặn giữa Phạm Nhàn và Yến Tiểu Ất, hòa hoãn bầu không khí xung đột căng thẳng. Yến Tiểu Ất từ từ thu hồi ánh mắt sắc bén của mình, bình tĩnh nói, chào tiểu hầu gia, gần đây sức khỏe lão đại nhân thế nào rồi? Mạc tướng về kinh, dẫu sao cũng phải ghé thăm lão đại nhân. Tần Hằng đã được phong hầu từ lâu, còn người mà Yến Tiểu Ất gọi là lão đại nhân, tất nhiên là Tần lão gia tử vẫn luôn cáo ốm ở trong phủ. Mặc dù Yến Tiểu Ất là chinh bắc đại đô đốc cao quý, nhưng trước mặt trụ cột của quân đội Tần lão gia tử, hắn cũng chỉ có thể xưng là Mạc tướng. Có Tần Hằng đứng ra xoa dịu, Yến Tiểu Ất nhất định phải nể mặt. Nhưng Phạm Nhàn lại không cần. Y cúi đầu, mân mê roi ngựa trong tay, nói. Ngươi đang cản trở ta với Yến đại đô đốc. Tần Hằng im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục kinh ngạc. Hắn không hiểu nổi Phạm Nhàn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ y định khiêu chiến với Yến Tiểu Ất ngay ngoài cửa khu mật viện. Dù cả thiên hạ đều biết Phạm Nhàn và Hải Đường nổi tiếng như nhau, đều được công nhận là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ của Khánh Quốc, nhưng khi đối diện với Yến Tiểu Ất, vẫn không có ai coi trọng y. Hơn nữa, hai người này có thân phận khác nhau, đây là nơi đặc biệt, làm sao mà ra tay đánh nhau ở đây được. Tần Hằng nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi bị thương rồi. Gương mặt Phạm Nhàn bình tĩnh vô cùng, song trong lòng Tần Hằng lại bắt đầu run rẩy. Sau khi mọi người trong kinh đô biết tin về vụ phục kích ngày hôm nay, đây chính là tình huống đáng lo sợ nhất. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 877, lấy gì báo đáp? 2. Tất cả mọi người đều sợ Phạm Nhàn sẽ nổi điên. Nếu Trần Bình Bình viện trưởng đại nhân là một con chó mực già, thì đương nhiên Phạm Nhàn là một con chó mực con. Khi chó mực con bị người ta đâm cho một dao, nếu nổi điên, nó sẽ không phân biệt bạn hay địch, cắn lung tung khắp nơi. Chuyện mà văn võ toàn triều sợ hãi nhất, chính là trong cơn thịnh nộ Phạm Nhàn gây chiến, làm dao động toàn bộ căn cơ của triều đình Khánh Quốc. Nghe câu hỏi của Tần Hằng, Phạm Nhàn chậm rãi trả lời, ta chỉ muốn hỏi vài câu. Đối đãi bằng lễ, trả lại bằng đức, tặng kiếm, báo lại bằng dao. Yến Đại Đô Đốc, có phải đạo lý như vậy không? Có một số nghi vấn, Phạm Nhàn Dịnh chất vấn ngay trước mặt, nhưng lại không có cơ hội để nói ra. Mọi người trong khu mật viện nghe lời nói đầy đao kiếm, cho rằng tiểu Phạm đại nhân sắp phát điên, vô thức chuẩn bị nghênh chiến. Dù tuy mật viện chủ yếu là quan tham mưu, sức mạnh quân sự không thể sánh với quân đội của năm khu vực biên ải Khánh Quốc, nhưng dẫu sao đây cũng là vị trí tinh hoa của quân đội Khánh Quốc suốt mấy chục năm qua. Hôm nay mơ mơ màng màng bị Phạm Nhàn ức hiếp tới tận cửa, ai nấy nhẫn nhịn đã lâu, thế nào cũng có lúc phản kháng. Tất cả giáo quan tướng quân đều đã nắm chặt chuôi đao. Yến Tiểu Ất vào kinh, chỉ có thể mang theo 100 thân binh. Còn bây giờ, 100 thân binh này đã được đặt ở cửa bên khu mật viện từ lâu, chăm chú quan sát hơn 100 quan viên giám sát viện đang đứng ngoài cửa lớn. Quân sĩ trở về từ miền Bắc đều mang vẻ mặt nhuốm đầy sương gió, đã được Yến Tiểu Ất rèn luyện thành một đội quân thép. Điểm khác biệt giữa họ và quân đội biên ải của hai nhà Tần, Diệp là trên người hơn 100 thân binh này đều mang theo cung tên. Kinh đô Khánh Quốc cấm nỏ nhưng không cấm cung, đây là biểu hiện của lòng tự tin từ hoàng tộc thượng võ. Hai bên vẫn đối lập, Tần Hằng luôn lo lắng về việc giữ trị an cho kinh đô lại yên lòng. Nếu như lúc trước Phạm Nhàn dùng lời lẽ để sỉ nhục Yến Tiểu Ất, yêu cầu hắn quyết đấu, chỉ cần Yến Tiểu Ất đồng ý, thậm chí cả bệ hạ cũng không cách nào ngăn cản. Trận quyết đấu giữa hai bên chắc chắn sẽ trở thành giao chiến sinh tử. Nhưng trận thế bây giờ liên quan tới xung đột giữa giám sát viện và quân đội. Tần Hằng biết chắc chắn sẽ không ra tay đánh nhau thật, vì trong kinh đô đang có vô số ánh mắt quan sát nơi này. Bất luận là bệ hạ hay là hệ thống quan viên, triều đình quản lý chính sự, đều không thể trơ mắt nhìn nền tảng giúp Khánh Quốc xưng bá thiên hạ ầm ầm sụp đổ vì đống đầu người trước khu mật viện. Này! Đúng như dự đoán, xa xa vang lên tiếng hò hét, móng ngựa dồn dập. Một đội cấm quân mặc giáp sáng loáng cưỡi ngựa lao tới. Khu mật viện nằm giữa giám sát viện và hoàng cung, phản ứng của đám cấm quân này có vẻ hơi chậm một chút. Nhưng người sáng suốt đều hiểu, đây là cấm quân cố ý lưu lại chút thời gian, để Phạm Nhàn phát tiết bớt cơn thịnh nộ và oán hận trong lòng. Cấm quân đại diện cho uy nghiêm của hoàng đế, không ai dám coi thường bọn họ, ít nhất là ngoài mặt. Cho nên khi cấm quân xếp hàng xen kẽ, ngăn cách người của giám sát viện và binh sĩ của khu mật viện, không ai tỏ ý phản đối. Huống chi người dẫn binh còn là đại hoàng tử. Năm xưa đại hoàng tử là Chinh Tây đại soái, có quan hệ mật thiết sâu xa với quân đội, còn bây giờ mọi người đều biết, quan hệ giữa hắn và Phạm Nhàn cũng khá chặt chẽ. Thấy là hắn đến điều đình, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bệ hạ thật anh minh, chọn người này đúng là quá thích hợp. Đại hoàng tử dắt cương ngựa đi tới bên cạnh Phạm Nhàn, gương mặt lộ một chút lo âu nhưng nhanh chóng che giấu, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, không có bất cứ lời lẽ dư thừa nào, chỉ nói, phụ hoàng đã biết về sự việc này, ngươi cứ về phủ để chữa thương trước đi. Phạm Nhàn nhìn hắn với vẻ như cười mà như không, im lặng, chờ đợi. Đương nhiên là y phải đi, chắc chắn không thể thật sự ở lại đây đánh giết một phen với khu mật viện, nhưng người mà y đang đợi vẫn chưa đến đủ. Không bao lâu sau, ba tên tiểu thái giám trong hoàng cung chạy từ ngoài vào. Truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ, bày tỏ nỗi kinh ngạc và an ủi đối với việc Khâm Sai toàn quyền ở khu vực Giang Nam bị ám sát, nghiêm khắc chỉ trích quân phòng vệ kinh đô, âm thầm nhắc nhở và cảnh cáo mọi người trong khu mật viện, sau đó ra lệnh cho tiểu Phạm đại nhân về nhà chữa thương, đợi triều đình điều tra rõ sự việc, sau đó mới đưa ra quyết định. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 878, lấy gì báo đáp? 3. Lại một lúc sau, hai vị đại thần rõ ràng thân thể không mấy khỏe mạnh cũng thở hồng hộc chạy đến. Chính là Thư Đại Học Sĩ và Hồ Đại Học Sĩ, hai vị đại thần đứng đầu trong môn hạ Trung Thư lên tiếng sự an ủi Phạm Nhàn và bày tỏ cơn phẫn nộ tột cùng đối với hung đồ. Thư Vu là người quen cũ của Phạm Nhàn, nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn nhìn thấy dáng dấp của Hồ Đại học sĩ, và phát hiện ra hắn còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mình, cùng lắm là hơn 40 tuổi. Phạm Nhàn ngồi trên lưng ngựa, im lặng một hồi lâu, sau đó nói với Đại Hoàng. Tử, ngươi cũng hiểu ta mà, đợt đầu tạm thời đủ thể diện rồi, ta sẽ không nổi điên. Đại Hoàng Tử gật đầu, nói, ta tiễn ngươi. Phạm Nhàn một tay cầm cưa ngựa, đảo quanh đường lớn Thiên Hà, chuyển roi ngựa sang tay trái, giơ lên chỉ thẳng vào mọi người trong quân đội khu mật viện trên bậc thềm đá, vung vẫy roi mà không thêm lời nói nào. Đám người trong quân đội khu mật viện cảm thấy như một đòn roi từ xa kia cứ như đang quất vào mặt mình. Trở về Phạm Phủ, Đại Hoàng Tử hỏi về tình hình cụ thể trong sơn cốc lúc đó, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn bèn rời phủ. Phạm Nhàn biết hắn phải vội vàng trở về cung, nên tiếp lời chất vấn như bão táp mưa sa của hoàng đế, nhưng cũng không muốn nhắc nhở hắn quá nhiều. Bởi vì trong vụ việc này, bản thân y cũng còn rất nhiều nghi ngờ. Trong cung đã điều động 3 vị thái y từ thái y viện đến Phạm Phủ, nhưng Phạm Nhàn không cần đến họ, chỉ để cho các sư huynh đệ thuộc tam sử bôi thuốc chữa thương cho mình. Chắc vài ngày nữa sẽ khử hết độc tố, còn vết thương thê thảm sau lưng, không biết phải an dưỡng bao nhiêu ngày nữa. Mãi tới giờ phút này, nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, cuối cùng thân thể và tâm thần của Phạm Nhàn cũng được thư giãn hoàn toàn. Đột nhiên y cảm thấy một cơn mệt mỏi khó lòng cưỡng nổi, tuy sau lưng còn nóng rát đau nhức, nhưng vẫn ôm gối ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã tối. Một nha hoàn bước vào, mang theo một bát cháo gạo nấu hâm nước nóng. Người vẫn túc trực bên giường của Phạm Nhàn nhận lấy tô cháo, đỡ y ngồi dậy, cầm thìa xúc lên, nhẹ nhàng thổi qua, chậm rãi đút cho y ăn. Phạm Nhàn ăn một miếng, liếm nhẹ đôi môi hơi khô, nhìn người cha đang cẩn thận từng chút một múc cháo cho mình, nhận ra sau một năm không gặp, mái tóc của phụ thân đã thêm bạc, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Không hiểu vì sao, y bỗng cảm thấy cõi lòng chua xót. Đã khiến cha phải lo lắng rồi. Phạm Kiến không nói lời nào, chỉ tiếp tục đút cho y vài thìa, rồi mới để tô cháo lên bàn. Sau đó, ông bình tĩnh nói, năm xưa con muốn vào giám sát viện, cha đã nói với con rồi, tương lai chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện, thế thì không cần phải nói những điều này nữa. Phạm Nhàn im lặng một hồi, sau đó nói, có rất nhiều việc con không thể hiểu được. Phạm Kiến nói một cách ôn hòa. Nói xem nào. Phạm Nhàn thuật lại cho phụ thân về những nghi vấn trong lòng mình khi ở bên cạnh cổ xe vỡ nát trong sơn cốc, hy vọng nhận được một vài lời khuyên từ vị phụ thân đại nhân, tuy trông như không có gì nổi bật trong triều đình nhưng thực tế lại có căn cơ vững chắc, ngay cả bệ hạ cũng không cách nào ép từ quan nếu kết luận là do quân đội động thủ. Phạm Kiến nói, thế thì có thể phân tích một chút. Ngoại trừ việc bảo vệ kinh đô, đại quân của Khánh quốc ta có tổng cộng 5 nhánh quân khu vực biên cương, 7 nhánh châu quân, trong đó lực lượng quân đội biên cương mạnh nhất Diệp Gia Định Châu là một, Tần Gia là một, lực lượng binh lính biên cương ở Thương Châu do Yến Tiểu Ất kiểm soát, còn có một nhánh khác bên phía Nam Chiếu. Thực lực của châu quân có thể coi là không đáng kể, nhưng thực tế, 5 tuyến biên phòng không được phân chia quá rõ ràng. Ví dụ như hai nhà Diệp Tần, Môn Sinh và Bằng Hữu trải rộng trong quân ngũ, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt. Phạm Kiến dừng lại một chút rồi tiếp tục. Còn như chinh Tây của Đại Hoàng Tử mấy năm trước, thực ra chỉ là điều động lực lượng từ 5 tuyến biên phòng để hình thành đại quân. Khi chiến sự kết thúc, binh lính nơi nào lại quay trở về nơi ấy. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi nói, đây cũng là một biện pháp của bệ hạ. Đúng vậy, các tướng lĩnh này được đề bạt lên chức vị then chốt nhờ trận chinh phạt phía Tây, giống như tay chân của hoàng tộc, hai nhà Diệp Tần không thể sai chiến được. Từ đó, không nhà nào có thể một mình khống chế cả năm nhánh quân ở biên cương. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 879, ông già trồng cải trắng một. Thật kỳ diệu, trong khi Phạm Nhàn bị ám sát như thế này, cả hai cha con y lại. Có vẻ không mấy phẫn nộ hay oán trách, chỉ đơn thuần bình tĩnh phân tích tình hình. Còn như về việc phòng ngự kinh đô, trong bán kính 40 dặm ngoài kinh đô, tất cả đều nằm trong phạm vi quản lý của quân phòng vệ kinh đô, với tổng lực lượng là 20.000 người, trong đó có 10.000 cấm quân mạnh nhất trong Khánh Quốc. Còn có 13 cơ quan quản lý cổng thành, tuy trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng trực tiếp tuân theo ý chỉ của bệ hạ, quản lý việc đóng mở cửa thành kinh đô, đây cũng là một nha môn quan trọng. Trong cung còn có thị vệ, tuy theo quy ước của triều đình ta, đại thống lĩnh cấm quân kiêm tổng quản thị vệ đại nội, nhưng thực tế trừ vị đại thống lĩnh cung điển thực sự làm được điều này, trước đây thị vệ đại nội đều do vị công công trong cung quản lý. Công công? Đương nhiên là Hồng công công. Phạm Nhàn đột nhiên được điểm lạ trong lời nói của cha mình, ngoại trừ cung điển thật sự kiêm nhiệm quản lý cả cấm quân và thị vệ đại nội. Y đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, cung điển được bệ hạ tin tưởng đến vậy à? Lần đầu tiên Phạm Nhàn tiếp xúc với lực lượng phòng vệ trong cung, chính là khi đấu trưởng với cung điển ngoài cửa Khánh Miếu. Y biết về con người này, cũng biết nguyên nhân chủ yếu trong vụ việc tại Huyền Không Miếu là vì bệ hạ muốn đẩy thế lực của Diệp gia ra khỏi kinh đô, muốn đẩy cung điển ra khỏi vị trí thống lĩnh cấm quân. Nhưng theo lời của phụ thân, cung điển, hay nói cách khác là Diệp gia, năm xưa đã được tin tưởng tới mức cực kỳ đáng sợ, vậy vì sao hoàng đế lại muốn cưỡng ép đẩy Diệp gia về phía nhị hoàng tử, đẩy về phía trưởng công chúa? Phạm Nhàn cảm thấy dường như mình đã chạm tới một điều gì đó rất quan trọng, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra, khiến y không khỏi nhức đầu. Phạm Kiến nhẹ nhàng nói, đừng nên suy nghĩ quá phức tạp, tuy bệ hạ thần toán hơn người, nhưng cũng không đến mức động tay động chân vào lực lượng phòng vệ ở kinh đô. Còn vì sao lại đuổi Diệp gia đi, cha nghĩ cha có thể đoán được một phần. Phạm Nhàn cau mày, hỏi, phụ thân, nguyên nhân là gì? Phạm Kiến nở nụ cười, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, từ từ nói, đừng quên, mẹ của con cũng mang họ Diệp. Khi mới tới kinh đô, cô ấy đã từng đánh cho Diệp Trọng một trận, Ngũ Trúc cũng đã đánh với Diệp Lưu Vân một lần. Tuy hai nhà không có quan hệ gì, nhưng có lẽ bệ hạ vẫn thấy lo lắng đôi chút. Khi chuyện Huyền Không Miếu xảy ra, bệ hạ chưa tin tưởng con như bây giờ, nhưng đã chuẩn bị trọng dụng con, đương nhiên phải phòng ngừa một chút. Phạm Nhàn ngớ người, chợt thở dài lạnh lẽo. Thân là đế vương, tâm địa đúng là, nhưng cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có điều y không thể ngờ nổi, cho dù phụ thân của mình có lợi hại đến đâu đi nữa, chung quy vẫn có lúc đoán sai. Nhưng con và Diệp gia không có nhiều tình cảm. Phạm Nhàn nói, trong lòng nhớ tới cô nương với đôi mắt sáng như bảo thạch. Bây giờ không có, không có nghĩa là tương lai cũng không có. Phạm Kiến nhướng mày nói, điều khiến cha hứng thú là, vì sao bệ hạ lại đề phòng con như vậy? Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, sau đó nói nhẹ nhàng, phụ thân, người thấy chuyện lần này có phải là hoàng thượng sắp xếp không? Huy động quân đội giết người ở ngoại ô kinh đô, thậm chí di chuyển cả nỏ thủ thành. Kết quả mình thân là đề ti giám sát viện, nắm giữ tình báo khắp thiên hạ mà lại không chuẩn bị chút nào. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Phạm Nhàn cứ cảm thấy phía sau cuộc phục kích ở Sơn Cốc tuyệt đối không chỉ là hành động điên cuồng của phe trưởng công chúa, mà còn có những bí mật sâu kín hơn. Nữa, trong danh sách nghi ngờ của y, đương nhiên hoàng đế là người đứng đầu. Còn vị xếp thứ hai không phải bệ hạ. Phạm Kiến đột nhiên nói đầy ẩn ý, bây giờ bệ hạ yêu thương con, sủng ái con còn chẳng kịp, sao lại có thể hạ thủ giết con cho được? Trừ khi hắn sắp chết. Phạm Nhàn suy tư, hỏi. Ai có thể khiến cả quân phòng vệ kinh đô và giám sát viện đều vô hiệu ngoại trừ bệ hạ, ai có lực lượng như vậy? Trưởng công chúa. Cùng Yến Tiểu Ất. Y lắc đầu, nhưng Phạm Kiến lại mỉm cười hỏi ngược lại. Con đang nghi ngờ. Điều gì, nếu không vì sao lúc từ khu mật viện trở về, con lại không bước vào gia nhà của mình xem thử? Không thể nào. Phạm Nhàn nằm trên giường, lắc đầu nói ba chữ, nhưng ngay lập tức lại ho lên. Dường như ngay cả nội thương của y cũng biết, y không thể tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình, trong lúc tâm trạng xao động, khó tránh khỏi có chút phản ứng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 880, ông già trồng cải trắng hai. Có điều, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Từ thuở nhỏ, mình đã theo Phí Tiên Sinh học tập nhập môn về sinh vật độc dược, học về các điều lệ và kết cấu ba ngành tạo trong giám sát viện, học về phương pháp giải quyết xử lý đặc biệt và thủ pháp giết người của giám sát viện. Từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của y đã bắt đầu liên kết chặt chẽ với giám sát viện, nơi mà quan viên và bách tính Khánh Quốc sợ hãi nhất. Trong mắt người khác y chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm thì là một đứa trẻ có đôi chút tài năng thiên bẩm. Nhưng y biết rõ khi ở Đạm Châu, linh hồn Phạm An Chi đã tương đối chín chắn, do đó y sớm đã nhận ra, chắc chắn là cuộc đời mình sẽ liên kết chặt chẽ với giám sát viện. Sau khi vào kinh, lệnh bài đề ti xuất hiện càng khiến cho Phạm Nhàn nhận ra mấy ông lão giám sát viện đã phải hao tâm tổn trí ra sao. Đối phương muốn giao giám sát viện cho mình, hay nói đúng hơn là trả lại cho mình. Chính xác. Hơn nữa thì là trả lại cho nữ nhân năm xưa. Đến giờ phút này, Phạm Nhàn có của cải nhiều không đếm xuể, có thanh danh vang khắp thiên hạ, có vị trí cực kỳ cao quý. Tất cả điều này là do y đã trải qua hai kiếp người, học hỏi được biết bao thơ văn ca từ của các bậc tiên hiền, do tâm linh kiên nghị mà mình đã rèn luyện từ nhỏ. Tuy nhiên, y cũng hiểu rõ tất cả những thứ này chỉ là ngoại vật, khó mà níu giữ được, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Còn lý do bản thân có thể giữ chặt những thứ đó cho đến bây giờ, chính là nhờ vào lực lượng của giám sát viện. Cho dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, giám sát viện cũng là nền tảng, là căn cơ cho sự tồn tại của Phạm Nhàn trên thế giới này. Chuyện bị mai phục trong sơn cốc phu đầy tuyết khác hẳn việc bị hành thích ở Huyền Không Miếu. Sau vụ việc Huyền Không Miếu, y bị trọng thương hoàn toàn là một sự cố ngoài dự kiến. A Thành xuất hiện, hoàn toàn nằm trong kiểm soát của Trần Bình Bình. Nếu không phải vừa vặn lúc đó bản thân tu luyện công pháp bá đạo đến bình cảnh, đúng lúc kinh mạch đứt đoạn, có lẽ cuối cùng y cũng không bị thương nặng như vậy. Nhưng chuyện bị phục kích trong sơn cốc phu đầy tuyết là nhằm mục đích giết chết y, một khi đã bắt đầu, thì chắc chắn không cách ngừng tay. Nếu như thật sự như lời nói của phụ thân và suy đoán của bản thân, căn cơ này đột nhiên lay động, Phạm Nhàn có thể sa sút ủ rũ rút lui khỏi sân khấu bất cứ lúc nào. Trước suy đoán này, cười ha hả nói dù xét từ quan điểm lý trí hay cảm xúc, Phạm Nhàn đều không muốn chấp nhận, cũng không thể chấp nhận. Không thể nào. Phạm Nhàn giọng điệu nghiêm trọng lặp lại ba từ kia. Y là đề ti của giám sát viện, sau một hai năm Trần Bình Bình cố ý buông tay và ủng hộ, từ lâu y đã bố trí được nhân thủ của mình trong Bát Đại Sử, Khải Niên Tiểu Tổ cũng đã trở thành ba ngành đặc thù, nhất sử có mình, tứ sử có Ngôn Băng Vân, tam sử có Phí Giới, ngũ sử có Hắc Kỵ Vô Tâm, bây giờ lại có thêm Kinh Qua, lục sử có Ảnh Tử. Tính đi tính lại, bây giờ Phạm Nhàn không còn là người cô độc như lúc trước. Toàn bộ tài nguyên của giám sát viện đã sớm được y nắm vững trong tay. Y thực sự không thể hiểu nổi, cho dù trong viện xuất hiện một kẻ phản bội, cũng không thể hợp tác với kẻ thù của mình mà lại khiến mình hoàn toàn không biết gì. Trừ khi là ông ta chính là người mà bản thân đã nghĩ đến lúc ở trong sơn cốc. Nhưng hắn xe ngựa luôn đối xử với mình rất hiền hòa, đôi bàn tay luôn đặt trên chiếc chăn lông cừu, thân hình gầy gò tàn tật nhưng lại toát lên vẻ đáng tin. Cày. Cho dù ở nơi nào đi nữa, y luôn thấy ông ta là chỗ dựa lớn nhất, khiến mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải sợ hãi. Trên thế giới này, không gì là không thể. Phạm Kiến lạnh lùng nói, mẫu thân của ngươi năm xưa so với ngươi bây giờ thì sao? Cũng là tay trái giám sát. Viện, tay phải là nội khố, sau lưng có lão ngũ, hơn thế nữa cô ấy còn có mấy. Người chúng ta, phía nam có thủy quân Tuyền Châu, so với ngươi ngày hôm nay thì sao? Nhưng cuối cùng kết quả là gì? Phạm Nhàn chìm trong trầm lặng, bỗng dưng loáng thoáng cảm nhận được, chỉ e lẽ chuyện xảy ra trong sơn cốc có liên quan đến sự việc xảy ra nhiều năm về trước. Phụ thân của hoàng hậu là bị ta tự tay chặt đầu. Phạm Kiến cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình, mỉm cười nói, nhưng ai mà chắc được. Liệu đã giết hết những kẻ cần giết hay chưa? Phạm Nhàn vừa nghe câu này đã kinh hãi tột độ, nhìn phụ thân một hồi lâu mà không nói nên lời, cho đến ngày hôm nay y mới biết, nguyên lai phụ thân của hoàng hậu bị phụ thân mình tự tay giết chết.